Chương 997, ma năng động cơ. Rộng rãi trong phòng thí nghiệm, một cái sáng loáng tay quay bị ném đến trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang dọn. Rốt cục làm xong khởi động máy tính, dùng máy tính tiến hành mô phỏng khống chế thử một chút xoa xoa mồ hôi trên trán. Một cái tuổi trẻ kỹ thuật công trình sư cài lên trước mặt tấm tre, vặn lên mấy cái ốc vít, đối bên người trợ thủ phân phó nói. Ma pháp bình chướng có thể thuận lợi khởi động, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này thí nghiệm hẳn là sẽ phi thường thuận lợi. Trợ thủ của hắn tại một bên hưng phấn nói. Cái này thí nghiệm thành công, tiêu chí lấy quá khứ hơn một năm thời gian bên trong, cố gắng của bọn hắn đều không có uổng phí. Mà giờ này khắc này, bay ở trước mặt bọn hắn cái này hoàn toàn mới trang bị, có thể cải biến toàn bộ hệ lạn hiệu đế quốc không quân vũ khí trang bị cự long không phát mèo, làm chúng ta bệnh tình nguy kịch đâu gian nở dê một câu gần nhất trên mạng lưu hành ngữ. Cái này tuổi trẻ công trình sư tự tin đẩy trên sống mũi kính mắt, mở miệng nói ra, tháng trước vũ khí nghiên cứu phát minh thảo luận hội bên trên, nhìn cho đám kia lục quân cuồng không phải sao, không phải liền là ỷ vào trung cực đơn binh động. Lực thiết giáp hệ thống, tại hoàng đế bệ hạ lộ một thanh mặt mà chúng ta không quân đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thời điểm, bọn hắn lục quân còn cần mồ rẻ 98k đâu bên người trợ thủ khởi động trước mặt máy tính, bắt đầu mô phỏng sử dụng hoàn cảnh. 3, 2, một khởi động ma pháp khởi động bình thường trước mắt nhìn đến, hết thảy đều rất bình thường. Tại khởi động máy tính về sau, hắn nhìn thấy mô phỏng tín hiệu biểu hiện ở trên màn ảnh, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Hắn nhìn màn ảnh, đối cấp trên của mình nói, đuôi ống phun nhiệt độ bình thường chưa từng xuất hiện nóng hiện tượng chúng ta thành công vẽ tựa động cơ trọng lượng thành công bị chúng ta cắt giảm 20% lần này. Tiểu mới máy bay chiến đấu sự tình có chỗ dựa rồi cầm đầu tuổi trẻ công trình sư QNZ cực kỳ kích động, siết chặt nắm đấm của mình một bên vung vẩy vừa nói. Thế nào nếu như đem cái này thay đổi trang phục đến trên máy bay, ngươi cảm thấy có người có lòng tin khống chế nó sao? Trợ thủ khi nhìn đến thí nghiệm kết quả về sau, có chút lo lắng hỏi. Ta cảm thấy thật sự có thể thực hiện bản kế hoạch trên tính năng chỉ tiêu, vậy cái này động cơ, hoàn toàn có thể dùng quái vật cái từ này để hình dung. Công trình sư ngược lại là xem thường, hắn chỉ đối loại này hoàn toàn mới động cơ tính năng cảm thấy hứng thú. Cái này động cơ giống như là con của hắn thành tích ưu tú liền tốt, về phần nói về sau có cơ hội hay không tìm được việc làm, kia là chuyện tương lai không cần hắn hiện tại quan tâm cho nên hắn nhẹ nhàng vuốt ve đài này động cơ, mở miệng tự hào nói, nó là chân chính quái vật một loại chưa hề xuất hiện trên thế giới này siêu cấp động cơ công nghiệp cùng ma pháp hoàn mỹ kết hợp với nhau động cơ chúng ta xưng là ma năng động cơ hệ lạn hiệu đế quốc vô số các nhà khoa học, đều tại thận. Trọng thử thăm dò, to gan thử nghiệm, đem ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp lại QNZ nhau, đản sinh ra càng nhiều càng vĩ đại kỹ thuật tới. Trước mắt loại này kiểu mới hàng không động cơ, liền là dung hợp ma pháp kỹ thuật một loại hoàn toàn mới thiết kế động cơ. Cùng truyền thống động cơ khác biệt, nó sử dụng càng thêm nhẹ nhàng vật liệu, gia cố cùng chống ăn mòn bị bỏng phương diện sử dụng đều là ma pháp kỹ thuật. Đơn giản một chút nói, đây chính là một đài lợi dụng ma pháp giảm nặng động cơ, nó lực đẩy càng lớn, trọng lượng lại càng nhẹ. Công trình sư vuốt cái này toàn thân đều tản ra ma pháp quang mang động cơ, vừa cười vừa nói, lợi dụng ma pháp tại động cơ trên phiến lá sinh ra tầng bảo hộ. Có thể để động cơ thiêu đốt nhiệt độ trong phòng độ tăng lên 300 độ C cùng lúc đó, toàn bộ động cơ nội bộ bị bỏng sẽ giảm bớt 90% này bằng với nói, một đài động cơ có thể gia tăng gấp 10 tuổi thọ, lại không cần tại nhiệt độ phía trên lãng phí một phân tiền, lãng phí một phần trọng lượng nó không chỉ chỉnh thể giảm nặng. Vượt qua 30%, lực đẩy còn tăng lên gấp đôi trở lên lắp đặt lên đài này động cơ về sau. Máy bay chiến đấu tốc độ lại so với hiện tại nhanh chí ít gấp đôi trợ thủ lại kiểm tra một lần số liệu về sau, hưng phấn nói. Nói cách khác, loại này cơ hồ có thể nói toàn chiến đấu mới cơ năng đủ tại lúc cần thiết, bay ra 4 lần vận tốc âm thanh đây cũng không phải là nói đùa công trình sư đối kiệt tác của mình phi thường hài lòng. Trợ thủ một bên hưng phấn ngắm nghĩa đài này cường đại động cơ, vừa trà bàn tay nói, trong tương lai, chúng ta sẽ căn cứ nhiệt lực học cùng động lực học. Đem loại này toàn chiến đấu mới máy móc toàn diện gia cố, làm cho có thể thích ứng kịch liệt gia tăng ngoại bộ lực cản biến hóa. Đang phi hành quá trình bên trong, toàn bộ máy bay mặt ngoài nhiệt độ phi thường cao, thậm chí giống như sao băng đồng dạng, kéo lấy thật dài đuôi sao chổi công trình sư một bên đem mấy cái tay quay thu thập đến công việc của mình trong giường, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái này còn không phải đáng sợ nhất chính là, nó có được toàn phương vị vẽ tựa đuôi phun kỹ thuật, có thể trong nháy mắt cải biến phi hành quỹ tích trợ thủ nói tiếp đài này động cơ cường hãn địa phương. Hai người ngươi một lời ta một câu nói, cuối cùng lại khống chế điều khiển người máy cánh tay, đem đài này động cơ vận chuyển đến ống thông gió khảo nghiệm xe chuyển vận bên trên. Công trình sư đối kỹ thuật của mình lòng tin 10 phần, trên lý luận, bộ này hoàn toàn mới máy bay, chỉ cần không giải thể, có thể bay ra cái gì quỹ tích nó kỹ thuật, tại tương lai không lâu, thậm chí sẽ toàn diện ứng dụng đến phi thuyền vũ trụ lên. Hiện tại vấn đề chỉ còn lại một cái, không ai có thể khống chế đầu quái thú này, nó có thể dễ như trở bàn tay xé nát một người bình thường nội tạng, dù là sử dụng du hành vũ trụ phục, phi công bình thường cũng sẽ trong nháy mắt bị quá tải giết chết. Hưng phấn qua đi trợ thủ nhớ tới phi công sự tình, có chút tiếc nuối. Phi công thành bộ này siêu cấp máy bay chiến đấu hệ thống bên trong yếu ớt nhất khâu, nếu như chúng ta có thể tăng cường phi công thể chất kia khống chế đầu quái thú này, liền thành khả năng. Công trình sư sửng sốt vài giây đồng hồ, nghĩ đến một cái phương án giải quyết, chúng ta có cường hóa phi công, nếu như sử dụng cường hóa phi công, ta thật không biết, loại này máy bay chiến đấu, có thể trở nên kinh khủng cỡ nào. Trợ thủ nở nụ cười, hắn nghĩ tới một cái không sai nhân tuyển, vậy chúng ta liền thử một lần đi nhìn một chút, loại này đại biểu cho tương lai kinh khủng quái thú, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Một thượng tá đem văn kiện nhét vào trên mặt bàn, nhìn xem trước mặt hai cái mặc áo khoác trắng nhân viên kỹ thuật, khó có thể tin mà họ y, nói đùa cái gì 10 khung F-15 máy bay chiến đấu, 10 khung F-16 máy bay chiến đấu, 10 khung F-14 máy bay chiến đấu, còn có 30 cái tinh nhuệ nhất long kỵ sĩ. Hắn dùng ngón tay đầu điểm một cái trên báo cáo văn tự, mặc dù các ngươi tìm được S, nhưng hắn cũng không phải vô địch, hiểu không? Chúng ta không có nói đùa, thượng tá tiên sinh. Hai tên nhân viên kỹ thuật sắc mặt hết sức chăm chú hồi đáp. Thượng tá kia a cười một tiếng, tiếp tục cường điệu nói, cái này không sai biệt lắm là chúng ta toàn bộ địch giả tưởng trung đội toàn bộ binh lực. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Ta biết, ta muốn liền là các ngươi toàn viên xuất động. Cầm đầu công trình sư đối kỹ thuật của mình lòng tin tràn đầy, hắn cảm thấy mình kiểu mới máy bay chiến đấu, đối mặt gấp 10 thậm chí gấp 20 lần địch nhân, đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Chúng ta địch giả tưởng trung đội tất cả phi công, đều là huấn luyện viên cấp dưới. Tình huống bình thường, một cái phi công, một mình đối mặt một cái đều đã phi thường khó khăn. Coi như các ngươi tìm là Hess, hắn cũng vô pháp đồng thời đối mặt nhiều như vậy đối thủ. Thượng tá tiếp tục nói. Chúng ta máy bay có được tính áp đảo kỹ thuật ưu thế, phi công cũng không phải tân thủ, hắn là một cái lao bay thử viên, mà lại có cường hóa thí nghiệm bối cảnh. Công trình sư trợ thủ giải thích nói. Nghe được đối phương có lòng tin như vậy, tên này địch giả tưởng bộ đội thượng tá quyết định làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính chênh lệch. Tốt ta ngươi xác định, muốn chúng ta toàn đội xuất động, cùng các ngươi một khung máy bay chiến đấu tiến hành mô phỏng không chiến. Hắn không có máy bay hiểm trợ, chỉ một khung đối mặt chúng ta toàn bộ trung đội. Đúng vậy, ta xác định mà lại, ta cực kỳ lo lắng trong các ngươi đội không cách nào thắng được thắng lợi. Cầm đầu công trình sư tiếp tục nói nghiêm túc. Hắn là một cái học giả, một cái công trình sư, một cái nhân viên kỹ thuật, cho nên hắn không quá quen thuộc dùng đạo lý đối nhân xử thế để ước thúc chính mình. Tại hắn nơi này, có cái gì từ trước đến nay đều là nói thẳng cái gì. Khi hắn cho là mình máy bay sẽ không thua thời điểm, không có ý định cho đối phương bất kỳ mặt mũi gì, kia dù sao cũng là chúng ta mới nhất nghiên chế tương lai máy bay chiến đấu, nó cũng không phải đùa giỡn. Tốt ra chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, hy vọng ngươi nói những này có thể để cho bọn thủ hạ của ta mở rộng tầm mắt. Thượng tá cũng không phải loại kia tranh đua miệng lưỡi cao y chù nở dê loa y kia người, hắn cu nở dê định dùng sự thật nói chuyện. Thế là hắn đứng dậy, vươn tay cùng đối phương cầm một chút, dù sao tiền xăng là các ngươi nghiên cứu khoa học viện đưa cho Thanh Ly, ta dựa theo yêu cầu của các ngươi xuất động chính là. Tạ ơn. Các ngươi nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Cầm đầu tuổi trẻ công trình sư một bên nắm tay, một bên chắc chắn nói. Đưa tiễn hai cái này tới cửa khiêu khích công trình sư, thượng tá đem phi công của hắn nhóm triệu tập đến cùng một chỗ. Hắn đứng tại những này từ các chi bộ đội tuyển chọn tới, xung làm địch giả tưởng bộ đội tinh anh các phi công, nói đến cái này tối nhiệm vụ mới. Chúng ta muốn cơ hồ toàn thể xuất động, sử dụng bao quát F-15 máy bay chiến đấu, F-16 máy bay chiến đấu, cùng F-14 máy bay chiến đấu tại bên trong 30 khung máy bay chiến đấu, tính cả 30 cái long kỵ sĩ cùng một chỗ. Vây công một mục tiêu. Tiếng nói của hắn vừa rơi, toàn bộ trong phòng họp liền ồn ào bắt đầu. Tất cả mọi người khó có thể tin, tại sao có thể có một người điên phi công khiêu chiến một cái trung đội phải biết, cho dù là hiện tại tiền tuyến danh tiếng đang thịnh vương bài phi công họ Diễn Kẻ, cũng không dám đồng thời đối mặt cả một cái trung đội địch giả tưởng tốt. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, thượng tá gõ hai lần bảng đen, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, cho nên, ta hy vọng các ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, đừng ra cái gì cái sọt đúng, tất cả mọi người đứng nghiêm. Chào, ngẩng lên cái cằm hồi đáp bọn hắn muốn đem đến đây khiêu chiến ra hỏa đánh rơi, để hắn kiến thức một chút cái gì mới thật sự là không chiến.